Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 18, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân gia giờ đây đã trở thành trò cười của cả làng. Cha mẹ Xuân Hiểu Thúy không dám ngẩng đầu ra ngoài. Cả hai càng nghĩ càng tức, nên đã đến thành phố tìm Chu Hào để tính sổ. Chu Hào vốn là người không có tính khí, nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy. Sau khi bán nhà ở quê, bà đã cùng Chu Hào sống ở căn hộ của nó, hàng ngày chăm sóc cho nó. Mẹ chồng tôi làm việc nhà, nấu cơm và dọn dẹp cho Chu Hào. Khi cha mẹ Xuân Hiểu Thúy đến gây sự, vừa hay mẹ chồng tôi lại đang ở nhà. Thế là ba người cãi nhau không ngừng, tình hình căng thẳng đến nỗi xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, mẹ Xuân Hiểu Thúy đẩy mẹ chồng tôi, khiến bà ngã lăn xuống cầu thang. Người già rất sợ bị gã này khiến bà bị gờ ấy cổ ts ống. Sau đó, bà phải sống phần đời còn lại trên xe lăn, với tội cố ý gây thưa ân tích hát nghi êm trò ân. Xuân Hiểu Thúy không còn phải lo lắng về sự cô đơn nữa. Mẹ con họ sẽ cùng nhau làm bạn trong TU. Nhà họ Xuân không đồng ý BOITH ương và còn LANGMATHMP Hán. Vì vậy bản án trở nên nặng hơn. Xuân Hiểu Thúy bị kết án 10 năm TU. Còn mẹ cô ta nhận án 8 năm. Trà sữa tiên sinh nhà họ Xuân ghét Xuân Hiểu Thúy đến mức không ai quan tâm đến số phận của cô ta. Chu Hào vẫn bận rộn lo lắng, mang quần áo và chăn đệm đến cho cô ta. Nghe nói, nó còn bí mật gửi tiền cho cô ta nữa tiên sinh. 29 bà nội hiện tại không muốn sống cùng Chu Hào nữa, nên tôi đã đưa bà vào ở tại ký túc xá của chồng. Tới giờ bà vẫn tiếp tục ẩn mình trong phòng, suốt ngày tự trách mình. Chồng tôi đã thuê người giúp việc chăm sóc bà, nhưng bà không hài lòng với người giúp việc và đã đổi nhiều lần. Cuối cùng, khi chồng tôi đề xuất đưa bà vào viện dưỡng lão, bà mới chịu dừng lại và không gây thêm bất cứ phiền toái nào nữa. Tất cả những việc này không còn liên quan đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Và khi mệt mỏi, tôi chỉ cần nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng của mình. Chồng tôi không có thời gian đi chơi, nên tôi tự mình đăng ký tour du lịch, đi khắp mọi nơi trên thế giới. Dù sao thì tiền cũng không cần phải để lại cho ai. Tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nếu CSS mà còn chưa tiêu hết, thì tôi sẽ coi như đóng góp cho xã hội. Chu Hào thường xuyên đến tìm tôi xin tha thứ. Để kiếm sống, nó đã tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi không ngờ nó lại chọn làm bảo vệ khi còn trẻ như vậy. Mẹ, con thật sự đã thay đổi rồi. Mẹ thấy con tự tìm công việc mà. Thế à, một người ba mươi mấy tuổi mà vẫn cần tôi khen ngợi việc tự tìm việc làm sao? Chu Hào bị nghẹn lời. Sau đó tức giận, mẹ chỉ là không muốn cho con tiền để tiêu thôi. Nói đi, mẹ muốn con phải làm gì để mẹ hài lòng? Thực ra, có những người không bao giờ trưởng thành. Họ cảm thấy mình là nạn nhân lớn nhất trên thế giới, và mọi bất hạnh đều do người khác gây ra. Tôi rất may mắn vì không phải là người như vậy. Tôi vỗ vai nó, không quay đầu lại, đợi đến khi cậu thật sự nhận ra trách nhiệm của mình đi. Không nói gì thêm, bà nội bị thương vì nó, và ngôi nhà cũng là vì nó mà bị bán đi. Thế mà nó còn không chăm sóc bà nội, thì làm sao có thể nói chuyện về việc thay đổi. Nhưng đây là cuộc đời của nó, tôi không muốn can thiệp quá nhiều. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình. Hoàng hôn rực rỡ, CS đặt cái bỏ ân trên bầu trời. Đẹp nhất vẫn là ánh chiều tà. Hết cách chương.